Lần trước em đã từng nói với anh về chủ tiệm nặc danh lợi hại kia đó, chính là người vừa rồi. Em sẽ không nhớ sai đâu. Bây giờ chúng ta đang thảo luận về em, Lily. Y An cực kỳ nghiêm khắc. Anh biết cá tính cô em gái này, thấy cơ giáp thì không cần mạng nữa. May mà lần này không có nguy hiểm gì, nhưng anh vẫn vô cùng nghiêm khắc phê bình cô gái nhỏ đáng thương một trận. Khóe mắt Lily ngấn nước, thề sau này không bao giờ dám tự tiện thao tác cơ giáp chưa trải qua dung hợp lúc không có người giám sát nữa. Cho dù biết nước mắt của Lily không đáng tin, Y An vẫn mềm lòng, vẻ lạnh lẽo cũng hơi giảm đi. Nhớ kỹ lời em đã nói. Em nhớ rồi. Lily bĩu môi, tiếp theo mắt đột nhiên sáng lên. Y An, anh trai, em có thể xin anh một chuyện không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, quý nhân giải vây. Đường Vũ tự cho rằng mình cũng là người từng gặp qua sự đời, mọi mặt tố chất tâm lý đều đạt, cho nên luôn cảm thấy phẫn hận vì mình đã chạy khỏi Hạn Hải như chạy trốn vào hôm đó. Nhất định là do tinh thần lực của người đàn ông đó quá cao. Người có tinh thần lực cao sẽ sinh ra áp chế đối với người bình thường có tinh thần lực tầm tầm. Chuyện này là có khả năng. Nghĩ thông điểm này rồi, Đường Vũ không còn xoắn suýt nữa. Kiểm tra xong mấy cánh tay máy cuối cùng, hoàn thành rồi thì cậu có thể gói ghém đồ bỏ đi. Khi cậu đang toàn thân chuyên chú kiểm tra độ linh hoạt của ngón tay máy, chợt cảm thấy sau lưng nóng lên, đột nhiên bị người ta túm chặt, Đường Vũ run rẩy, suýt khống chế không được ngón tay máy. Cậu quay đầu nhìn, hóa ra là Điền Trung. Mùi mồ hôi nồng nặc trên người đối phương làm cậu buồn nôn, cậu vung tay muốn đẩy người sau lưng ra, nhưng ngặt cái thân thể nhỏ con này căn bản không thể đẩy được thân thể như đống thịt đó. Điền Trung, tổ trưởng, ông đang làm gì? Buông tôi ra. Điền Trung hít mắt ghé vào cổ Đường Vũ, hít sâu một cái, say mê nói, tiểu tạp chủng, cậu nghĩ tôi muốn làm gì? Đường Vũ có một dự cảm không tốt. Từ lâu đã biết Điền Trung luôn thích ăn hiếp thiếu niên trong xưởng, không ngờ mình cũng có một ngày đụng phải. Nhưng cậu vẫn luôn cho rằng ức hiếp chỉ đơn thuần là ức hiếp. Không ngờ lại là kiểu này. Buông tôi ra. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo với ông. Nói xong Đường Vũ liền đơ ra. Mẹ nó, cái tên mập chết tiệt này hại cậu nói ra mấy lời thoại cũ rích kia. Cậu dám sao? Cậu có thể không khách sáo kiểu gì chứ? Điền Trung nói, ôm Đường Vũ mạnh hơn, đưa tay ra bóp một cái lên mông Đường Vũ, thấp giọng nói, ồ, đúng là có chút thịt đó. Không ngờ được Điền Trung dám động thủ thật, Đường Vũ sửng sốt một lúc, sau khi hoàn hồn mặt liền đỏ bừng, ông đây lớn từng này chưa từng bị người ta sờ mó như vậy đâu, huống chi là tên đàn ông xấu xí này. Tôi đã cảnh cáo ông rồi.